Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 141, Tử Nguyệt Kiếm. Thiệu Dương lấy ra Thương Ngọc Đỉnh, linh giác một quyển, Thương Ngọc Đỉnh lung la lung lay đã bay đến Minh Tinh Nham trên không. Vô số ánh sao tung xuống, tụ tại lô đỉnh bên trong. Thiệu Dương lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông tinh lực không ở tại trong đó hội tụ. Không sai, không sai, Thiệu Dương rất hài lòng. Hắn cố ý lựa chọn lại tới đây luyện khí, không phải là vì lợi dụng hoàn cảnh nơi này nha. Vèo, Thiệu Dương ống tay áo vung lên hô. Cũng chỉ gặp Thương Ngọc Đỉnh phía dưới, một đám lửa lập tức thiêu đốt. Thiệu Dương có Thái Bình Yếu Thuật, ghi chép đủ loại kỳ diệu pháp thuật, ngũ hành chi lực vận dụng tự nhiên cũng không tại nói suông. Mặc dù so với chân chính đủ loại huyền diệu hỏa diễm tới nói, ngọn lửa này phải kém không ít, nhưng bây giờ điều kiện, vậy đủ để miễn cưỡng thay thế. Thiệu Dương đợi hỏa hầu đến, ống tay áo lại vung, đem đủ loại vật liệu đưa vào lô đỉnh bên trong, điều động hỏa diễm, không ngừng tẩy luyện vật liệu. Luyện khí kỳ thật vẫn là chuyện rất phức tạp. Thiệu Dương mặc dù đã có trung cấp luyện khí thuật, nhưng dù sao cơ hội ra tay ít, cho nên rất có rất nhiều khó khăn chỗ. Bất quá Thiệu Dương vậy dứt khoát, phát hiện tự mình một người phí sức, dứt khoát thúc giục bộ binh binh phù, đem truy mệnh triệu hoán đi ra, phân phó hắn giúp đỡ chính mình điều khiển hỏa diễm. Truy mệnh chuyên tu Thái Bình Yếu Thuật, cho nên kỳ thật muốn nói đối với hỏa diễm vận dụng, chỉ sợ so Thiệu Dương cũng không kém quá nhiều. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, ông chỉ thấy một đạo tử quang từ Thương Ngọc Đỉnh bên trong tuôn ra, như là một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chừng mấy trăm trượng cao, chỉ sợ bên ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng. Thiệu Dương mừng rỡ, lấy tay một chiêu, chỉ thấy cái kia đảo ánh sáng tím xoay tít xoay tròn lấy hướng Thiệu Dương trong lòng bàn tay rơi đi. Liền Thiệu Dương lúc này tu vi, đều chỉ cảm giác ánh sáng lóe lên, chiếc kia phi kiếm đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa vẫn đang không ngừng xoay tròn lấy, không ngừng hướng ra phía ngoài bắn tung tóe ra từng đảo tia sáng màu tím. Thiệu Dương cẩn thận xem, nhưng gặp cái này lưỡi phi kiếm dáng như một mụn cung mặt trăng, mà có chút hư thực giao thoa. Cung mặt trăng hình thể ở dưới ánh trăng không ngừng mê ly lấp lóe. Thật mạnh, Thiệu Dương cảm giác một phen, bất luận tốc độ, sắc bén, đều đã hơn xa trong tay hắn kế kiếm. Lại tăng thêm đây là hắn tận lực luyện chế phi kiếm, theo linh giác điều khiển tự nhiên bay động, uy lực tự nhiên hoàn toàn không phải kế kiếm có thể sánh được. Thiệu Dương vậy 10 phần mừng rỡ. Cái này thế nhưng là hắn chính thức luyện ra cái thứ nhất phi kiếm. Về phần tùng mộc kiếm gì gì đó, đương nhiên không thể tính. Hắn đem cái này lưỡi phi kiếm mệnh danh là Tử Nguyệt Kiếm, hoàn toàn đem tử yên thạch đặc tính phóng xuất ra, lại dung nhập Thái Hoa Sơn Minh Tinh Nham ánh sao chi lực, cũng liền gồm cả 2 loại thuộc tính, tuyệt đối là đỉnh tiêm pháp khí. Thiệu Dương rất hài lòng, hắn vội vàng liếc nhìn nhà mình màn hình. Tử Nguyệt Kiếm dung nhập khói tím chi lực cùng nguyệt hoa chi lực, tốc độ nhẹ nhàng, xuất quỷ nhập thần, phẩm chất thấp pháp bảo. Phẩm chất thấp pháp bảo, Thiệu Dương kinh hỉ. Hắn mặc dù có thể cảm giác được chính mình luyện chế cái này lưỡi phi kiếm, lấy Thái Hoa Sơn Nguyệt Hoa chi lực viện trợ, cần phải phẩm chất không tầm thường, nhưng vậy không nghĩ tới lại có thể nhảy ra pháp khí giới hạn, đạt tới pháp bảo phẩm giai. Dựa theo Thiệu Dương lý giải, cái này e sợ đã là thế giới hiện thực cái kia đảo đánh giá hệ thống bên trong đạt đến cấp C đạo cụ phẩm giai. Bất quá, mặc dù có cấp C đạo cụ, thậm chí khả năng cũng có cấp B đạo cụ, nhưng không có pháp khí, pháp bảo phân chia, thế giới hiện thực bên trong, rất nhiều hệ thống cấp bậc đều tương đương không hoàn thiện. Thiệu Dương bây giờ đối với tu luyện, đối với đủ loại phụ trợ đồ vật lý giải đều đã rất sâu. Bất quá, mặc dù như thế, Thiệu Dương tạm thời vậy không có đem những thứ này lấy ra ý tứ. Đầu tiên hắn chỉ là cấp D, mặc dù tính cường giả, nhưng không đủ nhất ngôn cửu đỉnh. Nói ra, chưa hẳn gây nên bao nhiêu tầng xem. Hơn nữa, chính mình thật nói ra, nói không chừng ngược lại sẽ đưa tới một ít tai họa. Còn không bằng tạm thời chờ chút, chờ mình thực lực mạnh hơn, nói chuyện càng có phần hơn lượng lại nói. Thiệu Dương hạ quyết tâm, sau đó từ không cần phải nói, tu luyện, Thái Hoa Sơn cũng là tu luyện bảo địa. Thiệu Dương vỗ một cái, đem Tử Nguyệt kiếm một lần nữa chụp về Thương Ngọc đỉnh bên trong tiếp tục rèn luyện ôn dưỡng. Loại pháp bảo này đẳng cấp phi kiếm, sau khi luyện thành vậy còn cần tốn thời gian tiếp tục ôn dưỡng rèn luyện. Rèn luyện thời gian càng dài, phi kiếm phẩm chất cũng liền càng cao, lợi hại hơn một ít, thậm chí có thể đạt tới tính mệnh tương thông tình trạng. Dù là cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể nhất niệm liền tới, cảm ứng không ngừng, vèo. Tại Tiêu Sử Lộng Ngọc mảnh vỡ thời gian bên trong chờ lâu 3 tháng về sau, Thiệu Dương vậy cuối cùng đi tới cái này một mảnh vỡ thời gian kết thúc. Rất nhanh, hắn liền bị mảnh vỡ thời gian cưỡng chế lực lượng Nazi đi ra, lại xuất hiện tại Hoa Sơn phía sau núi, trước đó tiến vào địa phương, quay đầu nhìn lại, Huyền Khổ, Thiếu Hoa Tông tất cả mọi người đã không thấy tăm hơi. Không thể nào, nhanh như vậy, Thiệu Dương đáy lòng siết chặt, hắn nguyên bản tính, mảnh vỡ thời gian bên trong cùng bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua sai rất nhiều. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong 3 tháng, bên ngoài rất có thể cũng liền mất một lúc, tương tự, Kinh Kha đâm Tần Vương, mảnh vỡ thời gian rất ngắn, cho nên, hắn vốn cho rằng không có ảnh hưởng gì. Ai ngờ vẫn là xảy ra chuyện rồi. Đi mau, Thiệu Dương vội vàng động thân, đi tìm Huyền Khổ đạo trưởng. Như Huyền Khổ đạo trưởng xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn nhất định sẽ 10 phần áy náy. Cũng may rất nhanh, Thiệu Dương chỉ nghe thấy địa hồ, anh anh, tiếng kêu. Dắt lấy hắn quần áo liền hướng một bên thoát. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đi theo. Rất nhanh liền ở bên trái gần tìm được một cái phương hướng chỉ thị. Một ngón tay hướng tây phương mũi tên, che đậy tại bụi cỏ phía dưới. 10 phần ẩn nấp, nếu không phải địa hồ linh mẫn, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể tìm được. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, một cái không có bất luận cái gì ngoài định mức tin tức mũi tên. Có thể xác nhận là Huyền Khổ đạo trưởng lưu lại. Hắn cẩn thận phân biệt vết tích, có thể phát hiện phụ cận nhánh cỏ rõ ràng là bị mới vê đoạn. Mặc dù không dám 100% khẳng định đến tột cùng là Huyền Khổ đạo trưởng lưu lại, vẫn là Thiếu Hoa Tông những người kia lưu lại, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa cùng bọn hắn có quan hệ. Chú Chi, Thiệu Dương lúc này không chần chờ nữa, thuận cái này một vết tích không ngừng đuổi theo. Hắn bây giờ nhục thân đã đạt đến 40 điểm, lần này toàn lực triển khai, cả người liền như là một viên như đạn pháo, bỗng dưng một chút từ tại chỗ bắn ra, trong chốc lát xuất hiện tại thật xa, hết sức nhanh chóng, chính là tư thế kém một chút. Thiệu Dương bất đắc dĩ, hắn bây giờ luyện được vẫn là Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian bên trong. Từ Kinh Kha nơi đó học được tật thân thuật, mặc dù thời gian dài như vậy đến nay, đã bị hắn luyện đến viên mãn, nhưng đến cùng tính không được đặc biệt cao minh khinh công thân pháp. Nếu là có cơ hội, cần phải lại tìm kiếm một môn khinh công thân pháp, hoặc là phi độn chi thuật mới là. Trong lòng như thế suy nghĩ, Thiệu Dương đã càng phát ra thâm nhập phía sau núi rừng cây. Xoạt xoạt. Cách đó không xa truyền đến nhánh cây bẻ gãy âm thanh. Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã khóa chặt phương vị. Tật thân thuật trong nháy mắt triển khai, đảo mắt đã đến trước mặt, đã thấy một nhóm mười mấy người đang từ trên núi đá bò lên. Chính là một người trong đó đạp gãy một cây cành khô phát ra âm thanh. Không phải, Thiệu Dương đáy lòng có chút thất vọng, mà đối diện mấy người cũng đã thấy được hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.